Chiến Long Vô Song, chương 521, Vương Hạ 12 Kỵ Sĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, lời Xít Xô vừa dứt lập tức cỏ một nhóm thuộc hạ khiêng thêm một chiếc quan tài tiến vào. Lúc này, trong viện tử của tổ tiên nhà họ Tống đã có mấy chục chiếc quan tài. Tống Thanh Tùng thấy vậy tức đến muốn thổ huyết. Người nhà họ Tống từ chẽn xuống dưới mặt ai ai cũng trắng bệch. Những chiếc quan tài này rõ ràng là Xít Xô chuẩn bị cho một nhà bọn họ. Xít Xô nhìn khuôn mặt tuyệt vọng, biểu cảm đầy sợ hãi thì không nhịn được mà nở nụ cười đắc ý, thứ ông ta muốn chính là kết quả như thế này. Nhưng đúng vào lúc tất cả nhà họ Tống đang dọa sợ hãi thì có một ám thanh trầm ổn vang lên. Ha ha, người thích tự tìm đường chết tôi gặp nhiều rồi. Nhưng đem theo quan tài đến để tìm đường chết thì tôi mới gặp lần đầu. Tất cả người có mặt ở hiện trường nghe vậy thì ai ai cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó liền phát hiện người nói không ai khác chính là Trần Ninh. Người nhà họ Tống sững sờ. Bây giờ đại nạn sắp ập đầu rồi Trần Ninh còn dám mở miệng nói mấy câu ngông cuồng như vậy. Đây là muốn thêm dầu vào lửa ư? Ủng hộ chúng mình tại nhay hô. Com in hà y hố chuyện hay. Ngay cả Tống Xính Đình cũng vội vàng nói. Chồng, anh, Trần Ninh mỉm cười nói. Mọi người không cần lo lắng. Từ sau khi Cực Long Phương Đông chúng ta tỉnh lại, không có một người ngoại quốc nào có thể hoành hoang trên địa bàn của chúng ta. Đám quỷ Tây này đem quan tài đến đầy tìm chỗ chết vậy thì tôi sẽ thành toàn cho bọn chúng. Đám quỷ Tây đem quan tài đến tìm chỗ chết. Người nhà họ Tống và cả nhóm người Lã Quốc Vinh nghe vậy không nhịn được mà nhìn Shizuo và đám thủ hạ của ông ta. Shizuo tinh thông ngôn ngữ của rất nhiều nốc trên thế giới. Ông ta nghe thấy lời của Trần Ninh xong sắc mặt liền tím tái. Phẫn nộ nhìn. Trần Ninh nói, anh là ai? Lã Quốc Vinh vội vàng nhỏ giọng nói với Xít Xô. Ngài Xít Xô, tên nhóc này chính là tên cầm đầu giết hại William. Trần Ninh, Xít Xô nghe vậy, ánh mắt như có điện nhìn chằm chằm Trần Ninh. Anh chính là Trần Ninh. Trần Ninh chắp tay sau lưng nói. Không sai, tỏi chính là Trần Ninh. Ông tốt nhất là nên đem thi thể của con trai ông cút khỏi Hoa Hạ đi. Đây là cơ hội cuối cùng của ông. Nếu không ông chuẩn bị mãi mãi ở lại đây đi. Xít Xô nghe vậy hai mắt trợn tròn. Ông ta không ngờ Trần Ninh lại ngông cuồng. Đến như vậy, ông ta đường đường là thản vương của Ưng Quốc. Đi đến quốc gia nào cũng nhận được sự lễ phép. Nghênh đón, Trần Ninh lại dám uy hiếp ông ta. Không hợp lý, ông ta tức giận cười. Anh thật ngạo mạn đấy. Hy vọng thực lực của anh có thể sánh kịp. Nếu không anh sẽ chết rất thảm. Ông ta nói xong liền đưa tay lên tạo dấu hiệu. Ai đồng ý giúp tôi chặt đầu tên ngông cuồng này? Lời Xít Xô vừa nói xong lập tức có một ngò y đàn óng lực lõng tóc vàng. Mắt xanh của yêu phối kỵ sĩ bước lên. Lớn tiếng nói. Rose. Kỵ sĩ thứ 7 trong vương hạ 12 kỵ sĩ. Nguyện ý ra tay. Rose nói xong vừa đi về phía Trần Ninh vừa rút kiềm kỵ sĩ ra. Người nhà họ Tống thấy cảnh này thì mặt ai cũng biến sắc. Tống Xính Đinh càng lo lắng nói. Trần Ninh, cẩn thận. Trần Ninh vẫn ngạo nghễ đứng im, mặt nhãn nhã dường như không để tên Rose này vào trong mắt. Rose cao hơn 2 mét. So với Trần Ninh thì cao hơn anh nhiều. Hắn ta giơ kiếm lên mạnh mẽ chém thẳng vào đầu Trần Ninh. Miệng hét lớn. Tiểu tử, đi chết đi. Quay lại nhai hô. Com y nhảy. Hố chuyện hay nhé. Nhưng kiếm của hắn ta còn chưa rơi xuống thì nháy một cái Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Nhất thời, hắn ta kinh ngạc thất sắc. Trần Ninh đưa tay trái lẽn túm lấy cổ tay cầm kiếm của đối phương. Tay phải ra nắm đấm. Bùm, cú đấm mạnh như búa đập. Một cú đấm của Trần Ninh thẳng vào mặt Rose khiến xương gãy. Máu tươi bay ra. Tên này không kịp kêu lên đã lập tức bay ra ngoài. Trực tiếp đập đầu xuống đất chết. Cái gì? Hai mắt Sisô trợn tròn. Miệng mở lớn. Những thủ hạ của ông ta. Ai ai cũng không còn thoải mái như vừa nãy. Thu lại bộ mặt cợt nhả trên mặt. Sắc mặt trầm xuống. Phải biết Rose là một trong những kỵ sĩ mạnh nhất trong 12 kỵ sĩ. Nhưng không ngờ bị Trần Ninh giết trong vòng 1S. Cho dù là do Rose kinh địch nhưng kết quả của trận đấu này thật khiến người khác khó tin. Trần Ninh một chiêu giết Rose. Nhẹ nhàng lấy thanh kiếm của đối phương. Tiện tay đảm một nhát trên mặt đất. Lạnh lùng nói. Vương hạ 12 kỵ sĩ. Chỉ có thế. Một câu nói của Trần Ninh đã vừa hay kích động lửa hận trong người Sisô. Sisô mắt đầy ánh lửa. Ông ta trầm giọng nói. Ai lên giết anh ta? Tôi lên, tôi nguyện ý. Ba giọng nói vang lẽn gần như cùng một lúc. Ba người thân hình không giống nhau nhưng mặt mũi An cũng vô cùng dữ tợn. Đồng thời rút kiếm ở eo ra và tiến lên. Ba người đều là kỵ sĩ của vương hạ 12 kỵ sĩ. Ba người cùng nhau tiến lên. Bọn họ không có ý định nhã nhặn gì. Cũng không có ý định đánh tay đôi với Trần Ninh mà cả ba người. Cùng nhau tiến lên, liên thủ để đối phó với Trần Ninh. Người nhà họ Tống thấy vậy thì không nhịn được mắng chửi. Vô liêm sỉ, lấy đông ực hiếp, ả ít, yêu, ở giữa đám đông người xem. Lã Quốc Vinh cười lạnh nói. Ha ha, ngài Sisô đến để bảo thủ cho con trai chứ không phải đến đấu võ với các người. Tại sao phải công bằng với các người? Nhà họ Tống tức giận. Lúc này, ba kỵ sĩ đều đã rút kiếm ra và lao về phía Trần Ninh. Ba chiếc kiếm lần lượt hướng về đầu của Trần Ninh. Bọn họ muốn Trần Ninh chết vì một nhát kiếm này. Ngay phút chốc, Trần Ninh đã di chuyển thân. Người, anh đưa tay rút thanh kiếm của tên kỵ sĩ vừa rồi chết nằm dưới mặt đất. Sau đó chém ngang nhanh như một tia chớp. Rắc rắc, thanh kiếm của ba kỵ sĩ trực tiếp bị Trần Ninh chém gãy. Cùng lúc đó, thanh kiếm của Trần Ninh bay xẹt qua cổ của ba người. Ba người ôm lấy cổ nhưng máu tươi từ vết chém đã điên cuồng tuôn ra. Ba người chật vật ngã xuống đất. Một lúc sau thì không còn động tĩnh gì nữa. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến sững sờ. Nhóm người Lã Quốc Vinh có chút chấn kinh nhìn Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ nhàng liền giết chết 4 thủ hạ đắc lực của thân vương Sisô. Thực lực này quá trâu rồi. Sisô hít một ngụm khí lạnh. Vương hạ 12 kỵ sĩ đều được ông ta bồi dưỡng vô cùng tận tâm. Là những cao thủ trung thành nhất, lợi hại nhất. Bình thường, ông ta dẫn theo vương hạ 12 kỵ sĩ tất cả quân phiệt đều không dám làm gì. Không có một ai là đối thủ của những kỵ sĩ này. Tại sao đến hoa hạ những kỵ sĩ này lại không? Dùng được nữa rồi. Một nhát kiếm của Trần Ninh đã giết 3 đối thủ. Cũng không có tốn chút sức lực nào. Chỉ là tiện tay nhặt kiếm trên mặt đất. Trần Ninh hai tay khoanh trước ngực. Lạnh nhạt nói. Còn ai nữa? Sắc mặt Sisô tải mét. Ông ta nhìn thủ hạ ở sau lưng. Mặc dù đem nhiều thủ hạ đến nhưng ngay cả đến vương hạ 12 kỵ sĩ còn không đấu được. Vậy thì chỉ còn có thể để tứ hoàng ra tay thôi. Đọc truyện full tại website nhayho.com.inh/chuyện hay. Tứ hoàng là 4 thủ hạ mạnh nhất của ông ta. Lần lượt là kiếm đế John, vua Đao Han, trùy vương Tho, vua Khiên Chris. Sisô nhìn tứ hoàng trầm giọng nói. 4 người ai nguyện ý ra chiến đấu, bảo vệ sự uy nghiêm của Ưng quốc chúng ta. Kiếm đế John nheo lại đôi mắt đại bảng hẹp nhìn Trần Ninh. Lạnh lùng nói, tên này dùng kiếm giết chết 4 kỵ sĩ của chúng ta. Thân là kiếm đế tôi nguyện ý tự tay giết chết tên này dưới kiếm của tôi. Sisô nghe vậy thì nở nụ cười hài lòng. Rất tốt. John hãy cho hắn ta nhìn xem thực lực của kiếm đế Ưng quốc chúng ta. Tránh để người khác coi thường. John mặc một bộ trang phục quý tộc màu trắng, đeo một thanh kiếm dài đính ngọc, chậm rãi bước ra. Hắn đi tới nơi cách Trần Ninh khoảng 5 bước thì dừng lại. Sau đó cởi bỏ găng tay màu trắng trên tay trái ném về phía chân Trần Ninh. Lạnh lùng nói, tôi, kiếm đế John chính thức thách đấu với anh. Cách chương.